Chương 2380, cực vực tiểu chủ nhân, quân mặc thần, 3, cầu phiếu phiếu. Đem vừa mới nói tiểu bảo nói xấu người, từng cái nhớ kỹ. Hắn hiện tại không vội mà thanh toán. Vẫn là trước chờ tiểu chủ nhân đánh mặt của bọn hắn, mình lại hung hăng đem những này lưỡi dài người hung hăng giáo huấn một lần. Xem ra chính mình đối ngã nguyệt bộ quản thúc thực sự quá nỗi lòng. Nếu không, làm sao quỷ thí bộ nhân không có một cái nói lung tung liền tự mình dưới tay đám người này, không có nửa điểm nhãn lực độc đáo, cũng dám nói tiểu chủ nhân thiên tư bình thường tu tiên đại lục tiên cơ thế nào có thế cùng quân tiểu thư cái kia yêu nghiệt so sao cái nào tiên cơ có thế tại ngắn ngủi trong một năm, từ không có chút nào linh lực phàm nhân, tấn cấp kim đan đỉnh phong. Hơn nữa còn có được thế gian độc nhất vô nhị có tư cách cùng quân thượng xứng đôi nguyệt linh căn A, không cần 3 ngày. Tiểu chủ nhân nhất định sẽ hung hăng quất bọn hắn mặt để bọn hắn biết, cái gì gọi là chân chính kinh tài tuyệt diễm nhưng mà, Hàn Dạ cũng không có chờ đến 3 ngày. Vẹn vẹn qua 12 canh giờ, tiểu thế giới vị trí trung tâm, đột nhiên có một đạo quang mang xông lên bầu trời, sau đó giống như pháo hoa nổ tung. Toàn bộ tiểu thế giới tiên khí nguyên bản đã bị tiêu hao một bộ phận. Thế nhưng là tại pháo hoa nổ tung về sau, nhưng trong nháy mắt được bổ sung. Thậm chí so vừa mới càng thuần túy, càng dày đặc. Ngã Nguyệt bộ nhân như gặp quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm cái này bắn nổ hoa mắt, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Chính là quỷ thí bộ đám người kia, cũng không nhịn được trừng lớn mắt, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hàn Dạ cùng phá quân đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại như thế quả là thế biểu lộ. Hàn Dạ khỏe miệng thậm chí câu lên vui sướng tiếu dung. Trên trời pháo hoa chậm rãi tan hết biến mất. Truyền tống trận bên cạnh quang mang bày ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện. Tuấn Mỹ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa phần biểu lộ, lại làm cho nhân tự dưng sợ hãi kính sợ. Hàn Dạ cười nên đón, tiểu chủ nhân, cần nghỉ ngơi một lần sao? Tiểu bảo hướng bốn phía nhìn một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần thất vọng. Cha không ở nơi này, Hàn Dạ vội vàng nói, cực vực có chuyện khẩn cấp cần xử lý, quân thượng rời đi trước. Nhưng tiểu chủ nhân thông qua cửa thứ nhất khảo hạch tin tức, quân thượng ngay lập tức liền có thể thu được. Tin tưởng quân thượng nhất định sẽ vì tiểu chủ nhân cao hứng. Tiểu bảo mặt không thay đổi gật gật đầu. Lông mi thật dài rủ xuống, che lại đáy mắt cảm xúc. Hắn không chỉ muốn để cha biết, cũng rất muốn để mẫu thân biết. Nếu là mẫu thân biết hắn thông quan, nhất định sẽ ôm hắn hôn hôn mặt của hắn. Hàn Dạ cùng tiểu bảo bên này đối thoại mây trôi nước chảy. Ngã Nguyệt bộ hạ nhân lại là hoàn toàn trong gió lộn xộn. Thông quan rồi thế mà thông qua cửa thứ nhất khảo hạch cái này sao có thể tiểu hoa nhi này không phải mới hư tiên tứ giai sao không phải mới 5-6 tuổi sao vì cái gì có thể sử dụng ngắn ngủi 12 canh giờ. Liền thông qua cửa thứ nhất khảo hạch Hàn Dạ lấy ra một viên đan dược đưa cho tiểu bảo. Tiểu chủ nhân, đan dược này là đế quân vì ngài chuẩn bị. Xin ngài ăn vào bước nhỏ tu luyện một thời gian, tăng lên cảnh giới. Lại nếm thử cửa thứ hai. Tiểu bảo không có dị nghị, ăn vào đan dược về sau, tìm một chỗ tiên khí nồng đậm chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới. Mà Hàn Dạ thì quay người nhìn về phía Ngã Nguyệt bộ hạ nhân, lạnh lùng nói, Ngã Nguyệt bộ tất cả mọi người nghe lệnh, rời đi tiểu thế giới về sau, tự đi luyện ngục chỉ lãnh phạt 1 tháng. Nếu không, từ nay về sau cũng đừng xuất hiện tại tiểu chủ nhân trước mặt Ngã Nguyệt bộ hạ nhân run một cái, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ nguyện ý đi luyện ngục trì lãnh phạt luyện ngục trì là kinh khủng, nhưng để bọn hắn chớ xuất hiện ở tiểu chủ nhân trước mặt nói đùa cái gì tiểu chủ nhân thiên phú khủng bố đến như vậy tình trạng, lại bị đế quân như thế che chở yêu thương, bọn hắn không rất là vui vẻ đi theo sớm ôm đùi, quả thực là ngu xuẩn. Tiểu bảo chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên thân thể run rẩy kịch liệt một lần. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt to lộ ra hoảng sợ cảm xúc, lớn tiếng gào lên, mẫu thân ba mẹ con đồng lòng. Nhan nhan thụ thường, tiểu bảo muốn tang tâm chim, quân thượng, ngươi cái lớn móng heo còn không tranh thủ thời gian trở về, anh tấu chương xong.